Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 457, xử lý nghiêm minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ hờ hững nói, không nói lý do, chỉ bảo hắn làm việc ở công bộ cho tốt. Cao Ngọc Uyên cầm lấy tay hắn, viết lên lòng bàn tay một chữ. Sủng. Lý Cẩm Dạ bỗng cảm thấy tâm trạng thoáng sáng sủa. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại, trắng mịn như sứ của nàng, cười. Tấn Vương vốn thông minh từ nhỏ, xuất thân lại cao quý, tất nhiên được sủng ái. Thêm vào đó, tính tình lệnh quý phi không tranh không giành, càng làm cho người ta yêu mến. Chuyện ở công bộ của hắn thế nào? Không hổ là người được hoàng thượng đích thân dạy dỗ, cư xử khiêm nhường, hành xử có chừng mực. Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng rõ, Lý Cẩm Dạ đã thức dậy thay triều phục lên trầu. Sau khi tiễn hắn ra cửa, Cao Ngọc Uyên vẫn còn mơ màng, leo lên giường ôm chiếc chăn còn vương mùi hương quen thuộc, ngủ tiếp một giấc. Trong cơn ngái ngủ, nàng nghĩ, làm hoàng đế thì có gì hay? Ngày dậy sớm hơn gà, đêm ngủ muộn hơn chó, lại còn phải dè chừng đủ loại mưu mô quyền biến từ người dưới, khổ sở muốn chết. Khi trời sáng rõ, nàng mới uể oải rời giường, dùng bữa sáng xong thì Vệ Ôn bước vào, vẻ mặt u ám. Thấy người đến, nàng nhìn thoáng qua La Ma Ma. La Ma Ma hiểu ý, lập tức ra hiệu đám hạ nhân lui ra, chỉ còn lại bà đứng hầu. Vệ Ôn vừa mở miệng đã nói ngay, tiểu thư, nô tỳ đã tra rõ mọi việc, không cần theo dõi nữa, xin tiểu thư cho chỉ thị. Cao Ngọc Uyên vẫy nàng lại gần, nghiêm giọng, người kể lại chi tiết xem, có những ai liên quan, làm cách nào lấy tin tức, chúng truyền tin ra sao, đã gửi đến tay ai. Vệ Ôn trầm giọng đáp, tiểu thư, mọi chuyện bắt đầu từ nha hoàn tên Hương Chi bên cạnh Lục Trắc Phi. Nàng ta, nghe càng lâu, Cao Ngọc Uyên càng cảm thấy lạnh sống lưng. Khi Vệ Ôn nói hết, sắc mặt nàng trầm xuống. La Ma Ma, lão nô có mặt, bảo Giang Phong canh giữ cẩn thận toàn bộ đám bà tử đó. Hương Chi thì nhốt vào nhà kho, Tây Nam Viện, không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được phép bước ra ngoài. Kẻ nào trái lệnh, giết ngay tại chỗ. Vâng, chỉ một lát sau, Giang Phong bước vào, khuôn mặt lộ rõ sát khí. Tiểu thư, mọi việc đã ổn thỏa, người đều đã bị giam giữ. Tây Nam Viện có gây náo loạn không? Cũng hơi ầm ĩ, nhưng khi ta rút đao ra thì tất cả đều im ri. Cao Ngọc Uyên nghe vậy, sắc mặt vốn nghiêm trọng cũng dịu đi. Phái người đến trước cổng Hoàng Cung, hễ vương gia ra là mời ngài hồi phủ ngay. Chuyện này liên quan đến Lục gia, ta không tự quyết được. Phải để vương gia định đoạt. Vâng, nô tài sẽ lo liệu. Khoan đã, nàng chợt gọi lại, đứng dậy bổ sung. Đầu tiên, hãy thẩm vấn đám bà tử kia cho ta. Tuân lệnh, chỉ trong chốc lát, bốn bà tử bị lôi từ giường ra, dẫn đến hoa sảnh. Trong hoa sảnh, Giang Phong ngồi ở vị trí chính, tay cầm một thanh đao dài sắc lạnh. Đám bà tử vừa nhìn thấy đã sợ đến run lẩy bẩy. Giang Phong đứng lên, đặt lưỡi đao lên cổ một bà béo. Các ngươi đã làm gì, tự nói cho rõ ràng, nói hết ra, từng chữ từng câu, có thể ta sẽ xin vương gia tha mạng cho các ngươi. Nếu dám giấu giếm, các ngươi có biết hậu quả là gì không? Bẩm, nô tỳ nói hết, không giấu giếm gì cả. Thời gian một chén trà sau, Giang Phong đứng trước mặt Cao Ngọc Uyên, bẩm báo. Tiểu thư, nô tài đã thẩm vấn tất cả rồi, chỉ là mấy chuyện lặt vặt như giờ giấc vương gia rời phủ, gặp ai, ai đến phủ. Chỉ có thế thôi sao? Cao Ngọc Uyên chưa yên tâm. Giang Phong nghiêm mặt đáp. Qua miệng bốn người này, quả thực chỉ có bấy nhiêu. Nàng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là ta quản lý phủ không nghiêm, ngày thường dễ dãi, để chúng lộng hành như thế. Ánh mắt Giang Phong trở nên lạnh lẽo. Tiểu thư, loại người ăn cây táo, rào cây sung này, đánh chết là được rồi. Cao Ngọc Uyên gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh. Nếu là người ta mang về, chắc chắn phải đánh chết. Trong mắt ta, không dung nổi một hạt cát, nhưng mấy kẻ này đều là người cũ trong vương phủ, đợi vương gia về rồi quyết định. Lời vừa dứt, lão quản gia vén áo bước vào, cúi đầu bẩm báo. Vương Phi, Lục Trắc Phi đang gào khóc làm loạn ngoài viện, nói rằng người đổ oan cho nàng, thề chết để chứng minh trong sạch. Cao Ngọc Uyên quay người lại, nhếch lên môi cười nhạt. Thề chết chứng minh trong sạch à? Nàng nói to, Giang Phong, chuẩn bị một bát thuốc độc mang qua, ta muốn xem nàng ta thật sự muốn chết, hay chỉ dùng cái chết để ép người khác. La Ma Ma hốt hoảng can ngăn, tiểu thư, lỡ như, không có lỡ như gì cả. Ánh mắt Cao Ngọc Uyên sắc lạnh, kẻ dám phản bội vương gia, chết rồi thì thôi. Trong căn phòng tĩnh mịch, Lục Trắc Phi ngồi trên cao, tay mân mê chuỗi tràng hạt, miệng niệm không ngừng, từng hạt lướt qua đầu ngón tay, càng lúc càng nhanh. Nàng nghe tin Hương Chi đã bị bắt, sống chết chưa rõ, bản thân cũng bị nhốt chặt trong viện, không biết trời đất bên ngoài ra sao. Nỗi sợ hãi gặm nhấm, khiến nàng không sao yên ổn. Nhà hoàn thân cận cúi người, giọng run, Trắc Phi, bát thuốc kia đang đặt ngoài viện, Giang Tổng Quản nói, nếu người muốn uống thì cứ uống, không ai ngăn cả. Rác, chuỗi tràng hạt rơi khỏi tay, các hạt văng tung tóe, đôi mắt Lục Nhược Tố đỏ ngầu, phẫn uất. Nhà hoàn cúi đầu, giọng run rẩy, Trắc Phi, chúng ta bị nhốt ở đây, sống chết nằm trong tay Vương Phi, giờ phải làm sao đây? Vương gia đâu? Lục Nhược Tố run run hỏi, như cố tìm kiếm chút hy vọng. Vương gia đang vào triều, chưa về, nhưng dù có về, vương gia cũng chỉ nghe Vương Phi thôi. Huống chi, chuyện của Hương Chi tỷ, nha hoàn không dám nói tiếp, chuyện đã bị bắt quả tang, dù lên đến phủ Thuận Thiên cũng không thể xoay chuyển. Ai trong vương phủ chẳng biết, vương gia hận nhất là kẻ phản bội. Nếu vương gia trở về, đừng nói mạng Hương Chi, ngay cả Lục Trắc Phi cũng khó giữ được. Nha hoàn càng nghĩ, sắc mặt càng tái xanh. Lục Nhược Tố ngồi đó, sững sờ như tượng gỗ, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi. Sao lại bị phát hiện được? Giang Phong quay lại, bước nhanh vào viện. Tiểu thư, viện viện phía Tây Nam đã yên tĩnh rồi. Vệ Ôn lạnh lùng hừ một tiếng, một bát thuốc độc là yên chuyện, xem ra muốn chết cũng chỉ là giả bộ. Cao Ngọc Uyên đã đoán trước kết quả này, sắc mặt không chút kinh ngạc, nàng hỏi. Đã đến giờ nào rồi? Vương gia từ cung về chưa? Giang Phong thấy nàng có vẻ sốt ruột, vội trả lời. Tiểu thư đừng lo, để ta sai người đi dò hỏi thêm. Lời chưa dứt, một bóng đen từ ngoài phóng vào, khiến cả đám người giật mình. Cao Ngọc Uyên ngẩng lên, nhận ra đó là Loạn Sơn, nàng lập tức hỏi. Vương gia đâu? Triều hội còn chưa xong sao? Loạn Sơn khom người, nghiêm giọng. Vương Phi, triều hội đã kết thúc từ lâu, nhưng vương gia bị gọi vào ngự thư phòng. Khi ta còn đợi ngoài cung, công công bên người hoàng thượng gửi lời báo tin. Ánh mắt Cao Ngọc Uyên co rút lại, nàng gấp gáp hỏi. Hắn nói gì? Loạn Sơn nghiến răng, đáp. Công công nói, chuyện ở Lương Châu. Cái gì? Cao Ngọc Uyên bật khỏi ghế, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Cách chương.